Những người này mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ thực lực rất mạnh, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ ở bên trong núi Vạn Quật, hễ gặp phải tu sĩ là tất cả đều bị bắt. Một buổi tối, ba người là Giang Công Tuấn, Ngô Huy và Trần Vũ Yến ngồi ở bờ sông. Bờ sông bốc lên ngọn lửa, ba người đang nướng thịt. Boss, Ngô Huy vừa nướng thịt vừa nói, đã qua mấy ngày thế nhưng cũng không phát hiện yêu thú mạnh mẽ, cứ tiếp tục như thế không phải chuyện tốt. Giang Công Tuấn thản nhiên nói, đừng nóng nảy, từ từ tìm kiếm, thời hạn của lần so tài này là một tháng, thời gian còn rất dài. Đúng vậy, Trần Vũ Yến hé miệng cười nói, anh gấp gì chứ, ầm ầm ầm, hiện tại ở đằng xa truyền đến tiếng đánh nhau. Ba người nghe thấy tiếng đánh nhau, không khỏi đứng lên, ngước mắt nhìn. Ở đằng xa có mấy tu sĩ nhanh chóng chạy tới. Bọn họ đều bị thương, bộ dáng rất chật vật, mà ở sau lưng bọn họ có một số người mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ màu đen. Cứu, cứu mạng, mấy tu sĩ thấy có người, lập tức bắt được cây cỏ cứu mạng. Không đợi Giang Công Tuấn mở miệng, Trần Vũ Yến rút kiếm ra, cơ thể lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt đám người mặc đồ đen, hỏi. Các người là ai? Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn ra tay. Thế nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của Trần Vũ Yến, đánh nhau mười mấy chiêu, mấy người kia chật vật chạy trốn. Bây giờ Trần Vũ Yến mới vòng trở lại, anh Giang, những người này rất mạnh, đạt đến nhập thánh bát giai. Giang Công Tuấn nhẹ nhàng gật đầu nhìn mấy tu sĩ bị thương hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người kia đều ni, chuyện này là tôi không đúng, tôi xin lỗi mọi hữa thương dưới đất. Một người trong đó nói. Chúng tôi cũng không biết, bên trong núi Vạn Quật xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen như thế, họ bắt tu sĩ tham gia thi đấu lần này, rất nhiều người đã bị bắt rồi. Góc truyện audio.com, nghe vậy, Giang Công Tuấn nhíu mày. Bắt tu sĩ tham gia thi đấu ư? Đúng, đúng thế, thực lực của những người này đều rất mạnh, chúng tôi vốn cũng không phải là đối thủ. Ngô Huy thầm nói, cuối cùng thì những người này là ai? Trần Vũ Yến suy nghĩ rồi nói, có phải cuộc so tài đã gia tăng độ khó không? Có thể lắm, Giang Công Tuấn gật đầu nói. Địa điểm thi đấu là Minh Lam Tông quyết định thi đấu ở Nguyên Thủy Giới, lần này tu sĩ tham gia thi đấu đến từ các nơi của Nguyên Thủy Giới, ai dám chống lại toàn bộ Nguyên Thủy Giới được. Ba người phân tích đơn giản. Với Giang Công Tuấn mà nói, đây cũng là Minh Lam Tông cố ý sắp xếp, mục đích là vì gia tăng độ khó của cuộc thi cũng gia tăng. Độ khó cho tu sĩ tham gia thi đấu đánh yêu thú. Cách chương.